ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1649, Phong Diệp Lãnh Địa mới vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nguyên Hải bên trong nửa bước vĩnh hằng cảnh muốn đi thời không lãnh địa thường thấy nhất một cái biện pháp chính là đầu nhập vào cái nào đó thời không lãnh chúa, nhường thời không lãnh chúa mang theo tự mình ly khai Nguyên Hải. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể trải qua những năm này tìm hiểu, Diệp Thiên còn biết một cái biện pháp, đó chính là thông qua thời không hòn đảo tiến vào thời không lãnh địa. Đây cũng là lãnh chúa liên minh cho Nguyên Hải nửa bước vĩnh hằng cảnh tiến vào thời không lãnh địa một cái cơ hội. Tại vô số thời không lãnh địa bên trong, đã rất lâu không lãnh chúa cũng không có lãnh chúa, mà là công cộng thời không lãnh địa cho phép bất luận cái gì nửa bước vĩnh hằng cảnh tiến vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là thời không lãnh địa cái nhằm vào cực cảnh mở ra, lại đồng dạng cực cảnh vẫn là không cách nào tiến vào thời không lãnh địa cần thông qua khảo hạch mới có thể ly khai Nguyên Hải. Mặt khác cho dù thông qua được khảo hạch còn phải giao nạp nhất định phí tổn cho thời không hòn đảo người quản lý, làm phí qua đường. Copy nội dung từ truyện 88, bằng không mà nói, vẫn như cũ sẽ bị ngăn cản. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên phục chế thân thể đi tới thời không hòn đảo trên thực tế chính là một tòa thời không lãnh địa mảnh vỡ cải tạo mà thành, lối vào rất bí mật. Diệp Thiên tiến vào thời không hòn đảo, lập tức liền bị hai tên khôi lỗi ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88, cái này cũng không là bình thường khôi lỗi, mà là thực lực so sánh lục cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh khôi lỗi. Ta đến tham gia thời không hòn đảo khảo hạch muốn đi trước thời không lãnh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên biểu lộ ý đồ đến, đi theo ta, chấm, copy nội dung từ truyện 88, một tên khôi lỗi mang theo Diệp Thiên đi tới thời không lãnh địa một tòa trong tháp. Ở chỗ này, Diệp Thiên cần tiến hành khảo hạch, copy nội dung từ truyện 88, trên thực tế, chỉ cần thực lực tại ngũ cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, cũng có rất lớn hy vọng thông qua khảo hạch nhưng không phải rất nhiều người đều muốn tiến đến thời không lãnh địa. Dù sao tuổi thọ vĩnh hằng, ngũ lục cực cảnh tại Nguyên Hải tu luyện cũng hết sức thoải mái, vạn nhất tìm được thiên đại cơ duyên, cũng không ai cùng tự mình cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, mà đi thời không lãnh địa, muốn tìm được tốt cơ duyên cũng tương đối khó khăn, mà lại vẫn lạc hy vọng rất lớn. Rất nhanh, copy nội dung từ truyện 88. Thời không hòn đảo cho Diệp Thiên an bài khảo hạch chính là cùng một đầu thực lực tại ngũ cực cảnh khôi lỗi chiến đấu, Diệp Thiên nhẹ nhõm đánh bại đối phương, từ đó thông qua được khảo hạch. Thời không hòn đảo thời không thông đạo trước một tên lão giả thủ hộ ở chỗ này. Copy nội dung từ truyện 88, hắn không phải khôi lỗi, là một tên cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh tồn tại thực lực rất cường đại. Diệp Thiên xem chừng thực lực của hắn tối thiểu nhất đạt đến thất cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí đạt đến bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, tiến vào thời không lãnh địa cần giao nạp giá trị 10 vạn thời không tệ tài nguyên. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời không tệ là thời không lãnh địa một loại tiền tệ, Diệp Thiên là biết được. Thế là, hắn lấy ra một chút tài nguyên, rất nhanh gom góp 10 vạn thời không tệ. Copy nội dung từ truyện 88, tòa này thời không thông đạo có thể tiến về thời không lãnh địa có 3 tòa, theo thứ tự là Thanh Trạch lãnh địa, Trăm Tuyết lãnh địa cùng Phong Diệp lãnh địa, đều là thời không lãnh địa bên trong tương đối lớn lại công khai vô chủ lãnh địa, ngươi lựa chọn một cái lãnh địa ta mở ra thời không thông đạo, đưa ngươi đi. Lão giả giới thiệu nói, Phong Diệp lãnh địa, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên tùy ý lựa chọn nói, copy nội dung từ truyện 88, thời không thông đạo mở ra tạo thành một cái to lớn thời không vòng xoáy. Diệp Thiên đi vào thời không vòng xoáy, lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại nắm kéo toàn bộ thân hình trực tiếp vỡ vụn Nguyên Hải thời không quy tắc thậm chí vỡ vụn Nguyên Hải hàng rào tiến vào một mảnh khác thiên địa. Copy nội dung từ truyện 88, hắc ám, hư vô, lỗ trống, vô tận. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này là Nguyên Hải cùng thời không lãnh địa ở giữa hư vô khu vực, nơi này không có bất luận cái gì quy tắc, không có bất luận cái gì năng lượng, hết thảy đều là hư vô. Diệp Thiên thân ở tại thời không thông đạo bên trong, cảm nhận được hư vô khu vực cái chủng loại kia ngạt thở thân thể đều có chút không thoải mái. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng rất nhanh, hắn đi tới thời không thông đạo phần cuối. Phong Diệp lãnh địa, đối với Phong Diệp lãnh địa tình huống, Diệp Thiên là thật không có chút nào hiểu rõ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, hắn lại tới đây, chuyện làm thứ nhất chính là muốn quen thuộc hoàn cảnh nơi này cùng hiểu rõ thời không lãnh địa tình huống. Phong Diệp lãnh địa Thiên Ngự Thành, Copy nội dung từ truyện 88. Tòa thành này kết nối lấy từng tòa thời không lãnh địa, là Phong Diệp lãnh địa có chút nổi danh thành trì. Diệp Thiên tại Phong Diệp thành ở lại về sau, bắt đầu hiểu rõ Phong Diệp lãnh địa tình huống. Copy nội dung từ truyện 88. Một đoạn thời gian về sau, Diệp Thiên đại khái hiểu rõ nơi này tình huống. Phong Diệp lãnh địa không phải rất lớn, luận diện tích cũng liền một tòa dị vực thiên địa lớn như vậy, so với Nguyên Hải quả thực là không đáng giá được nhắc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Khả thi không lãnh địa diện tích nhỏ, nhưng nơi này tu hành hoàn cảnh lại so Vĩnh Hằng thiên địa còn tốt hơn, tùy tiện một điểm tài nguyên phóng tới Vĩnh Hằng thiên địa cũng đủ để cho rất nhiều vô thượng giả cũng tranh đoạt. Mà lại, thời không lãnh địa đàn sinh chủng tộc cũng rất cường đại, rất dễ dàng liền có thể tu luyện tới vô thượng giả. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, tại thời không lãnh địa, muốn trở thành nửa bước vĩnh hằng cảnh là phi thường khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Diệp Thiên kinh ngạc chính là thời không lãnh địa sinh linh không cách nào vĩnh hằng tồn tại, tuổi thọ của bọn hắn là có hạn. Tỷ như thời không lãnh địa vô thượng giả tuổi thọ cực hạn chính là 10 vạn vĩnh hằng năm, mặc dù là dài đằng đẵng tuế nguyệt nhưng chung quy là có cực hạn, mà Nguyên Hải rất nhiều phổ thông cường giả tuổi thọ đều là vô hạn. Copy nội dung từ truyện 88, cái này có lẽ chính là thời không lãnh địa thiếu hụt. Diệp Thiên nghĩ thầm, copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời không lãnh địa, nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng chỉ có thể sống 1.000 vạn vĩnh hằng năm, chỉ có vĩnh hằng cảnh lãnh chúa mới là thật vĩnh hằng. Có lẽ chính là loại này hạn chế, mới đưa đến thời không lãnh địa cũng không có bởi vì sinh linh bành trướng mà sinh ra diệt tuyệt nguy cơ. Copy nội dung từ truyện 88, lại thêm thời không lãnh địa tranh đấu rất nhiều lần, cho nên từng cái thời không lãnh địa mới có thể cân bằng vận chuyển. Phong Diệp lãnh địa có được rất nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh, thậm chí là cực cảnh cường giả, người mạnh nhất là ba cái bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88. Bát cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả địa vị gần với đồng dạng vĩnh hằng cảnh, tại Phong Diệp lãnh địa có được rất cao uy vọng cùng quyền thế, không gần một nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng đầu nhập vào bọn hắn. Trừ đó ra, Diệp Thiên còn hiểu hơn đến lúc đó không lãnh địa phân chia. Copy nội dung từ truyện 88. Thời không lãnh địa chia làm phổ thông thời không lãnh địa cùng vĩnh hằng thời không lãnh địa, mà Phong Diệp lãnh địa chính là một cái bình thường thời không lãnh địa, nhưng ở phổ thông thời không lãnh địa còn tính là không tệ một loại. Bất quá, Phong Diệp lãnh địa không có sinh ra đình tiêm tài nguyên, cho nên không có bị tân tấn vĩnh hằng cảnh lãnh chúa coi trọng, đến nay vẫn là công khai vô chủ lãnh địa. Copy nội dung từ truyện 88. Tại vô tận thời không lãnh địa bên trong, loại này phổ thông thời không lãnh địa rất nhiều, còn có không ít tàn phá thời không lãnh địa. Mà vĩnh hằng thời không lãnh địa lại cũng không nhiều, chỉ có trên trăm cái, mỗi một cái vĩnh hằng thời không lãnh địa lãnh chúa đều là vĩnh hằng cảnh bên trong vô cùng kinh khủng tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Diệp Thiên tới nói, Phong Diệp lãnh địa coi như thích hợp hắn, có thể làm hắn bắt đầu chi địa. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên bắt đầu kết giao từng cái cực cảnh, kết giao cực cảnh nhiều, mới có cơ hội tiếp xúc một chút cơ duyên cùng tình báo. Copy nội dung từ truyện 88. Rốt cục ngày hôm đó, một vị cực cảnh mời Diệp Thiên gia nhập một cái đối lập tự do thế lực. Giao diện cho điện thoại, cách chương.